Kiếp Thiên Vận, chương 264, Kiên Cường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Cá độ khu, Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi trong nhà kéo đến không ít tài trợ. Nhưng Lý Do An toàn đều đè ép 3-500 vạn. Về phần Triệu Thiến, Phi thường có khí thế trực tiếp đại biểu chính mình cùng Triệu gia hạ 1.000 vạn. Ta thân gia đã không đủ 100 triệu. Bất quá cũng cơ hồ toàn bộ để lên. Không chút do dự soát 5.000 vạn. Trận chiến đấu này nhất định phải thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất Thiên, tuy nói chúng ta còn không có dám định ra có phải là huynh đệ hay không. Nhưng bây giờ cũng muốn trước hơn hẳn huynh đệ. Cũng đừng làm cho ta thua tiền. Hạ Thụy Trạch lần trước cho ta đưa tiền. Lần này nhưng không có. Ở ta nơi này bên cạnh hạ 2.000 vạn trọng chú. Sau đó tới trêu chọc khích lệ hai ta câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thụy Trạch ca, vừa rồi đa tạ, đấu pháp ta tự sẽ hết sức nỗ lực. Rất im lặng hắn thân là thẩm tra quan. Thế mà có thể tham dự đánh bạc. Nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Ai bảo hạ gia hậu trường cứng như vậy lãng. 1 giờ cá độ đặt cược thời gian kết thúc. Tuy nói ta bên này hạ không ít tiền. Nhưng tỷ lệ vẫn là đạt đến 1:2 trình độ. Cụ thể bao nhiêu dưới người chú. Cũng không có hiện ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tại dự liệu của ta bên trong. Dù sao không có mấy người là chân chính nhìn qua chúng ta chiến đấu. Trong mắt bọn hắn, một cái tầm đạo trung kỳ đỉnh phong người cùng một cái tầm đạo hậu kỳ đỉnh phong người quyết đấu. Phần thắng cũng không cao. Đây cũng là ta trước đó dẫn đầu hạ 5.000 vạn trọng chú. Đưa tới cùng gió người sau mới xuất hiện kết quả. Nếu không có lẽ ngăn chặn sẽ còn lớn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn bị tiếng nhắc nhở vang lên. Mỹ nữ bên cạnh liền ra hiệu ta chuẩn bị ra sân. Ta vui vẻ đáp ứng. Nhưng nhìn xem chung quanh nhiều người như vậy. Trong lòng ta cũng không nhịn được hãi nhiên. Trước mắt bao người đấu pháp. Luôn luôn có loại bại lộ thực lực hiểm nghi. Bất quá bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Đứng trên đài. Nguyên bản lắm mồm cơ thần không thấy. Biểu tình trở nên thâm trầm già dặn. Kia cỗ trải qua vô số lần kịch đấu sau mới có khí tức bắt đầu tràn ngập toàn bộ đấu trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có thể cảm nhận được trải qua sinh tử về sau. Mới bày ra khí phách. Cơ thần tuyệt đối là vị cường địch. Dù sao có thể tham gia cuộc so tài này đều không phải người bình thường. Còn tay dựa đoạn đem ta bước đến đấu pháp trên đài. Mưu trí càng là trong đó người nổi bật. Hạ Nhất Thiên, rất lâu trước kia ta liền muốn cùng ngươi đấu một trận pháp thuật. Ta nghe nói ngươi quỷ tướng nuôi mấy cái. Từng cái thực lực đều tại ngươi phía trên. Ngươi lại là âm dương gia truyền nhân. Còn có quỷ đạo pháp thuật bàng thân. Tại Đại Long huyện lật trời lợi hại. Mấy cái thế gia đều bắt ngươi không có cách nào khác. Ta cũng không cần giấu giếm. Kỳ thật ngươi cùng ta rất giống. Ngươi mời chính là quỷ. Ta mời lại là người giấy. Cơ thần dứt lời. Từ bên hông kia cầm một cái người giấy. Hướng trở lên ném một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoáng chốc, người giấy liền từ dưới đất vọt lên. Từng cái lôi kéo tay. Quỷ dị nở lớn. Cuối cùng trở thành hài đồng cỡ. Những cái kia người giấy vây quanh cơ thần tại kia nhảy múa. Cũng không biết đang hát thứ gì ca từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng hắn còn lấy ra hai con tinh xảo hơn giấy đâm người. San bằng về sau. Cầm một cây bút. Cho các nàng vẽ lên vũ khí cùng tấm thuẫn. Mặc niệm chú ngữ ném trên mặt đất. Rất nhanh trước đó nam nữ đồng tử cũng đi theo ra. Hai cái đồng tử trên tay cầm khiên tròn. Cầm trong tay loan đao đứng tại phía sau hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Luận vãi đậu thành binh pháp thuật. Chúng ta thần giấy môn liền có không ít. Số lượng cũng không so với các ngươi dưỡng quỷ đạo ít. Cơ Thần nhìn xem một đám giấy người đã hóa thân trở thành binh tướng. Trên mặt bày ra một tầng sương lạnh. Bởi vì hắn cũng không dám xem nhẹ ta. Ta không nói hai lời sờ soạng hồn úng. Thả ra Tống Uyển Nghi cùng Hắc Mao Hống. Cùng Giang Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân cùng ở bên cạnh ta. Đã không thích tiến vào hồn úng bên trong. Thực lực của nàng là thần bí nhất. Ăn như ý vòng tay bảo thạch về sau. Nàng không có đẳng cấp khí tức. Bình thường vô hại thời điểm. Trong mắt cũng là người bình thường hình thái. Cho nên toàn bộ người đều cảm thấy nàng không có lực công kích. Thuần túy chính là cái tiểu nữ thần dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân cũng rất thích nhận loại này chú mục. Bởi vì nàng là quỷ vương. Phải có quỷ vương thận trọng. Nàng liền lôi kéo ta tay của ta. Ăn kẹo que. Tống Uyển Nghi một thân áo tím. Bay ở không trung lúc. Tất cả mọi người đều có cảm giác kinh diễm. Sương lạnh đồng dạng hai gò má. Liền cùng nữ thần. Trừ phi đối mặt tức phụ tỷ tỷ. Nếu không ta không tưởng tượng ra được có vị kia quỷ tướng so với nàng hiện tại còn diễm lệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Hàn một cái ngân quang súng. Uy vũ bất phàm. Một bộ tử kim bản long khải. Bao trùm thân thể 80. Phạm vi. Mũ giáp cũng là cổ đại võ tướng kiểu dáng. Một đạo nón trụ anh rất dài chập chờn đến thắt lưng. Trọng yếu chính là một mặt to lớn từ kim thuẫn cơ hồ đem ta ngăn cản kín không kẽ hở. Hắc Mao Hống ra sân càng là hung hoành. Bốn đầu từ kim vảy cánh tay chảo lập lòe tỏa sáng. Thực tế cái này trang bị là cho am hiểu đấu võ quỷ tướng sử dụng trang bị. Nhưng bây giờ vì nó, ta một lần mua hai bức chung bốn kiện, trải qua cải chế về sau. Quả thực thành vì nó đo thân mà làm bá đạo vũ khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái quỷ tướng hoa lệ biểu diễn. Kinh động đến hương án người. Cũng làm cho Tích Quân cô bé này chú mục độ giảm nhiều. Bất quá Tích Quân căn bản không quan tâm cái này. Nàng chỉ muốn an tĩnh làm ăn kẹo que tiểu nữ thần. Cái này trang bị. Quá mẹ hắn hoa lệ. Đời ta sợ không kiếm được nhiều tiền như vậy na. Sớm biết liền để Thiên Ca đem thực lực trước lộ ra đến mới là. Ta cái này hợp kim titan mắt chó nha. Trương Tiểu Phi tại kia gào. Bận bịu chạy tới hỏi có thể hay không thêm chú. Cược nửa trận cũng tốt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Khánh Hòa cũng ngây ngần cả người. Cái này trang bị những người khác có lẽ nhìn không rõ. Nhưng hắn trước kia cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu nhiều lần. Vốn là lợi hại quỷ tướng. Hiện tại rực rỡ hẳn lên. Làm sao đều sẽ lợi hại hơn mới đúng. Hắn cũng không phải đồ đần. Lúc này đi theo Trương Tiểu Phi đi. Keng, anh nợ em một câu yêu thương. Thi đấu đếm ngược kết thúc về sau. Điện tử tiếng chuông vang lên. Chiến đấu cũng bắt đầu. Tống Uyển Nghi có vòng tay. Hiện tại lại có một thân có thể tăng cường thân thể các hạng năng lực quần áo mới. Thi pháp tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều. Vô số lưỡi dao gió cùng âm chùy không cần tiền đánh phía đối phương người giấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Mao Hống là vật lộn mãnh thú. Giang Hàn là phòng ngự chiến võ tướng. Tống Uyển Nghi thì là viễn trình thăm dò đối thủ thực lực pháo đài. Lưỡi dao gió công kích người giấy lúc. Những này người giấy mặc dù có thể chống cự. Nhưng căn bản nhịn không được mấy biết công phu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Mao Hống không cam lòng yếu thế. Răng rắc áo giáp tiếng ma sát khắp nơi đều là. Nó lại chạy bóng dáng hoàn toàn không có. Đối thủ tại như thế to rõ tạp âm dưới. Rất dễ dàng tâm sinh sợ hãi. Có Tích Quân ở bên cạnh ta. Các nàng ba cái quỷ tướng đều không cần thủ hộ ta. Toàn bộ tiến vào công kích trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc, xem xét đối diện lực phòng ngự. Giang Hàn lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Tấm thuẫn loảng xoảng nghiêng cắm trên mặt đất. Cả người đầy quỷ khí mãnh liệt bạo phát đi ra. Trường Thương hướng Tử Kim Thuẫn lên một dựng. Quanh một tiếng vang động trời. Hắn toàn bộ thân thể đều đụng ra ngoài. Kia là hắn công kích Thuẫn tuyệt chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ kinh người Giang Hàn đẩy to lớn vô cùng tấm Thuẫn. Trên đường đi đánh tới từng cái người giấy. Những này người giấy biến hóa chiến sĩ sao có thể cùng cỗ này mãnh liệt lực trùng kích chống cự. Cho hết nghiêng cắm ở tấm Thuẫn đụng bay ra ngoài. Quán tính phía dưới, thậm chí rất nhiều người giấy đều cho tấm Thuẫn gai nhọn phá vỡ. Cơ thần hai cái đồng tử xác thực có một tay. Tốc độ nhanh như lôi điện. Cũng hướng giết tới đây. Nhưng Giang Hàn công kích thế không thể đỡ. Trực tiếp đụng bay xông tới đồng tử. Mặc dù tiếp xúc thời điểm trên người áo giáp nhanh chóng chịu đồng tử mấy đao. Lại không có thể tại Tử Kim Bản Long Khải lên lưu lại nửa điểm vết thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái này đồng tử nhìn như bình thường. Lai lịch lại không tầm thường. Bình thường người cho là nàng nhóm vô hại. Có thể tiếp xúc các nàng. Đầu lúc nào mất cũng không biết. Cơ thần chính là biết rõ điểm ấy mới sắc mặt đại kinh. Vốn hắn tính toán ta thực lực của quỷ tướng. Cũng bất quá là cùng hắn giấy đâm người không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ có uy lực mạnh mẽ. Kiên cố vô cùng trang bị về sau. Cái này giấy đâm người thế mà cũng cho kích phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vội vàng cầm trong tay ra 5 tấm ngọc bài. Một cái dao điêu khắc. Cấp tốc tại những này trên ngọc bài liên vẽ mấy bút. Sau đó đem ngọc bài vứt xuống trên mặt đất. 5 cái hậu kỳ thần tướng uy phong lẫm liệt ngăn tại trước mặt hắn. Đồng thời một cái khiêng một cái chống đỡ tại Giang Hàn phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai quân va chạm, kim thiết oanh minh, chấn động đến người chung quanh đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Giang Hàn lấy một địch 5, tự nhiên không cách nào lại tiến lên nửa phần. Chấn động phải lui một bước. Bất quá cái này khí thế một đi không trở lại. Lại rung chuyển vô số người tiếng lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, giống giống. Phảng phất ngút trời mà hàng. Hắc Mao Hống xuất hiện ở 5 cái thần tướng hậu phương. Nương theo Tống Uyển Nghi lưỡi dao gió. Nó như cự thần đạp xuống. Điên cuồng đem mấy cái thần tướng quay bay ra ngoài. Cuối cùng miệng trong cắn bên trong một cái xé rách. Kia thần tướng rú thảm lên tiếng. Cuối cùng hôi phi yên diệt. Đánh giáp lá cả đối kháng chỉ kéo dài một chút thời gian. Mấy chục cái quỷ tướng cấp bậc người giấy. Hai cái đại hậu kỳ quỷ tướng đồng tử. Ngoài ra còn 5 cái hậu kỳ quỷ tướng toàn tiêu diệt sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có trang bị quỷ tướng. Căn bản không có đem những này tạp binh để vào mắt. Ta ném, mắt thấy tình huống không đúng. Dọa sợ cơ thần quay đầu liền chạy. Một đường còn ném lên người giấy. Hắc Mao Hống một cái chớp mắt bay lên không trung đáp xuống. Đem hắn ngã nhào xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính tại chuẩn bị muốn đầu hàng cơ thần cho nhào thành chó bò thức. Còn lại lời nói đều cũng không nói ra được. Giữ tợn móng vuốt hạ mạo hiểm máu tươi. Hắc Mao Hống Tử Kim vảy cánh tay phía dưới tất cả đều là gai ngược. Cho cái này bổ nhào về phía trước. Cơ thần đau đến kém chút ngất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần đám kia người giấy. Cho hết công kích từ xa tiêu diệt hầu như không còn. Ta chậm rãi đi qua. Sắc mặt âm hàn xuống dưới. Đầu hàng A ta hỏi một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong trận đấu muốn không phải xuống lôi đài. Nếu không phải là đầu hàng. Hắc Mao Hống móng vuốt xê dịch xuống. Trực tiếp đem thân thể của hắn cho hoạch xuất ra rất nhiều vết thương. Vẫn chưa trả lời. Cơ thần kêu gào một tiếng. Lần này là thật đã hôn mê. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không có nhàn rỗi. Đạp mạnh một chân hắn uy hiếp. Đem hắn trực tiếp đá tỉnh lại. Đầu hàng A, không đầu hàng liền đem ngươi đánh khóc. Cơ thần tỉnh lại, trực tiếp nước mắt nước mũi đều chảy ra ngoài. lại ríu rít ô ô, Kiên Cường vô cùng không có đầu hàng. Ta tưởng tượng, không đúng rồi, gia hỏa này so Lý Phá Hiểu còn kiên cường. Anh nợ em một câu yêu thương, lại đạp mấy cước xuất khí. Kết quả cái này cơ thần trực tiếp tè ra quần. Ta đem hắn cái cằm vịn đi qua. Nương, thì ra hắn vừa rồi thời điểm chạy trốn. Cho hắc mao hống từ trên trời giáng xuống. Đập cái cằm đụng phải trên sàn nhà chật khớp. Cái này có thể nói chuyện liền gặp quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời nói đều nói không nên lời. Cũng không thể đầu hàng. Mấy cái ban giám khảo nhìn tình huống không thích hợp chạy tới. Dựa theo quy củ tiếp tục đánh xuống cũng không tốt. Ta nhìn không sai biệt lắm liền đem nói có quỷ tướng thu vào. Chỉ để lại tích quân. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.